người thọ trì bát giới Ubosathasila với bậc thánh nhân có quả báo lớn trong cõi dục giới, có quả báo lớn làm duyên niết bàn, có kiếp sống sáng lạng nhiều, có nhiều năng lực lớn. Có quả báo lớn trong cõi dục giới thế nào? Có quả báo lớn làm duyên niết bàn thế nào? Có kiếp sống sáng lạng nhiều thế nào? Có nhiều năng lực lớn thế nào? Này Visakha, ví như người nào được suy tôn lên làm vua, trị vì 16 nước rộng lớn như nước Anga, nước Magatha, nước Kasi, nước Kosala, nước Vachi, nước Manla, nước Yeti, nước Vanga, nước Kuru, nước Banchala, nước Macha, nước Surasena, nước Asaka, nước Avanti, nước Gandhara, nước Campuchia, có đầy đủ bởi vật bảo quý giá ấy cũng chưa bằng 1/16 của người thọ trì bát giới Ubosathasila, có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn. Điều ấy vì sao vậy? Bởi vì sự nghiệp đế vương cao quý trong cõi người so sánh với sự an lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. Này Visakha, cứ 50 năm ở cõi người bằng một ngày một đêm ở cõi trời tứ đại thiên vương. 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên trên cõi trời tứ đại thiên vương có tuổi thọ khoảng 500 năm cõi trời. Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 500 nhân 12 nhân 30 nhân 50 bằng 9 triệu năm ở cõi người. Này Visakha, trong đời này số người đàn ông hoặc đàn bà thọ trì giữ gìn bát giới Ubosathasila có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn. Sau khi người ấy chết, đại tiện nghiệp giữ gìn giới ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ hưởng sự an lạc trên cõi trời tứ đại thiên vương, làm bạn chư thiên trong cõi trời ấy. Này Visakha, Như Lai căn cứ vào điều ấy mà nói rằng đức vua an hưởng sự an lạc trên ngôi bảo với những thứ cao quý trong cõi người so sánh với sự an lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. Này Visakha, cứ 100 năm ở cõi người bằng một ngày một đêm ở cõi trời tam thập tam thiên. 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên trên cõi trời tam thập tam thiên có tuổi thọ khoảng 1.000 năm cõi trời. Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 1.000 nhân 12 nhân 30 nhân 100 bằng 36 triệu năm ở cõi người. Này Visakha, trong đời này số người đàn ông hoặc đàn bà thọ trì giữ gìn bát giới Ubosathasila có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ gìn giới ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm thiên nam hoặc thiên nữ hưởng sự an lạc trên cõi trời tam thập tam thiên, làm bạn chư thiên trong cõi trời ấy. Này Visakha, Như Lai căn cứ vào điều ấy mà nói rằng đức vua an hưởng sự an lạc trên ngôi bảo với những thứ quý giá trong cõi người so sánh với sự an lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. Này Visakha, cứ 200 năm ở cõi người bằng một ngày một đêm ở cõi trời và ba thiên. 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên trên cõi trời và ba thiên có tuổi thọ khoảng 2.000 năm cõi trời. Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 2.000 nhân 12 nhân 30 nhân 200 bằng 144 triệu năm ở cõi người. Này Visakha, trong đời này số người đàn ông hoặc đàn bà thọ trì giữ gìn bát giới Ubosathasila có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ gìn giới ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm thiên nam hoặc thiên nữ hưởng sự an lạc trên cõi trời và ma thiên, làm bạn chư thiên trong cõi trời ấy. Này Visakha, Như Lai căn cứ vào điều ấy mà nói rằng đức vua an hưởng sự an lạc trên ngôi bảo với những thứ cao quý trong cõi người so sánh với sự an lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. Này Visakha, cứ 400 năm ở cõi người bằng một ngày một đêm ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên. 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên trên cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên có tuổi thọ khoảng 4.000 năm cõi trời. Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 4.000 nhân 12 nhân 30 nhân 400 bằng 576 triệu năm ở cõi người. Này Vissakha, trong đời này, số người đàn ông hoặc đàn bà thọ trì giữ gìn bát giới Ubosatha-sila có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ gìn giới ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm thiên nam hoặc thiên nữ, hưởng sự an lạc trên cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, làm bạn chư thiên trong cõi trời ấy. Này Vissakha, Như Lai căn cứ vào điều ấy mà nói rằng Đức Vua ăn hưởng sự an lạc trên ngôi bảo với những thứ cao quý trong cõi người so sánh với sự an lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. Này Vissakha, cứ 800 năm ở cõi người bằng một ngày một đêm ở cõi trời Quá Lạc Thiên. 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên trên cõi trời Quá Lạc Thiên có tuổi thọ khoảng 8.000 năm cõi trời. Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 8.000 nhân 12 nhân 30 nhân 800 bằng 2.304.000.000 năm ở cõi người. Đây Vissakha, trong đời này số người đàn ông hoặc đàn bà thọ trì giữ gìn bát giới Ubosatha-sila có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ gìn giới ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm thiên nam hoặc thiên nữ, hưởng sự an lạc trên cõi trời Quá Lạc Thiên, làm bạn chư thiên trong cõi trời ấy. Này Vissakha, Như Lai căn cứ vào điều ấy mà nói rằng Đức Vua ăn hưởng sự an lạc trên ngôi bảo với những thứ cao quý trong cõi người so sánh với sự an lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. Này Vissakha, cứ 1.600 năm ở cõi người bằng một ngày một đêm ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. 30 ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Chư thiên trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên có tuổi thọ khoảng 16.000 năm cõi trời. Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 16.000 nhân 12 nhân 30 nhân 1.600 bằng 9.216.000.000 năm ở cõi người. Này Vissakha, trong đời này số người đàn ông hoặc đàn bà thọ trì giữ gìn bát giới Ubosatha-sila có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ gìn giới ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm thiên nam hoặc thiên nữ, hưởng sự an lạc trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, làm bạn chư thiên trong cõi trời ấy. Này Vissakha, Như Lai căn cứ vào điều ấy mà nói rằng Đức Vua an hưởng sự an lạc trên ngôi bảo với những thứ cao quý trong cõi người so sánh với sự an lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. Đức Phật thuyết câu kệ có ý nghĩa: Người thọ trì bát giới, giữ gìn 8 điều giới, không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu và chết say, không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ, không múa hát, thổi kèn, đàn, xem múa hát, không đeo tràng hoa, thoa vật thơm, sức nước hoa, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Đức Phật là bậc thông suốt tam tổng pháp, truyền dạy Ubosatha-sila 8 điều giới và quả báo cao quý lớn lao của bát giới. Mặt trăng, mặt trời, cả hai đều có quay lực, phát ra ánh sáng có diện tích rộng bao nhiêu. Ánh sáng này tiêu diệt bóng tối trong hư không, làm sáng tỏ lan rộng khắp mọi phương hướng. Khi ánh sáng chiếu sáng đến một nơi nào, tại nơi ấy tràn đầy những báu vật vô giá, như các thứ ngọc mani, ngọc muta, đủ các loại vàng tinh khiết, quý giá. Dù gồm tất cả các thứ báu vật vô giá ấy, cũng chưa bằng 1/16 so với quả báo của bát giới Ubosatha-sila này. Ví như ánh sáng của các ngôi sao trên hư không, không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Vì vậy, người cần sự nam, cần sự nữ, nên thọ trì bát giới Ubosatha-sila này, giữ gìn 8 giới cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo được nhiều phước thiện cao thượng đặc biệt, là người không bị chê trách mà được tán dương, có được quả báo cao quý đặc biệt, trong kiếp hiện tại được nhiều sự an lạc. Sau khi chết, đã thiện nghiệp giữ gìn giới, cho quả tái sinh lên cõi trời như ý, hưởng mọi sự an lạc cao quý đặc biệt. Xong bài kinh, Ubodhasattha Sila